Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 93, chương 96, vẽ một vòng vòng nguyền rủa ngươi. Hạng Thượng chỉ là lo lắng nhìn xem Ngục Huyền Tà Long. Độc cái đồ chơi này chính mình hiểu rõ không phải rất mực, nhưng là biết rõ nếu như không phải dùng. Độc phi thường người có kinh nghiệm, làm không tốt là sẽ đem mình cho hạ độc chết. Mà Ngục Huyền Tà Long lại là như vậy, ưa thích đi cực hạn giáp danh người. Ai biết hắn cách Tân Long thuật lại là một cái dạng gì tử, sẽ không trước tiên đem tu luyện giả luyện thành một cái độc nhân a. Hạng Thượng rất lo lắng nhìn xem Ngục Huyền Tà Long bờ môi. Người này bờ môi trắng bệch, đầu lưỡi cũng là hắc sắc, sẽ không phải là bởi vì tu luyện cải cách phía sau đường môn long thuật đem mình làm thành cái bộ dáng này a. Bản Tà Long long thuật đều là cho tinh anh sáng tạo, tuyệt đối an toàn, cái dám. Hạng Thượng trong bóng tối oán thầm, người long thuật an toàn, như vậy phía ngoài hung tàn long thú liền cũng là dịu dàng ngoan ngoãn khéo léo bé mèo Kitty. Đường môn long thuật có rất nhiều, trong đó bản Tà Long cảm thấy có ý tứ chính là độc thi long thuật. Đem long võ giả sử dụng đủ loại độc vật, phối hợp long thuật, chế tác trở thành một không sợ đau, không có bất kỳ cái gì xúc cảm tư duy, thân thể có mang kịch độc, lại có thể công kích độc thi long thuật. Chỉ tiếc tượng gỗ của bọn hắn long thuật quá vụn, thua xa Tĩnh Thành Hải Long Mai ra. Đó mới là đem khôi lỗi hình long thuật phát huy đến nhất định tiêu chuẩn biểu hiện. Ngục Huyền Tà Long thuận miệng phê bình, con người lại một lần bắt đầu tỏa ra khác thường hào quang. Được, đừng nói nữa, ta sẽ không đem lữ phẩm giết chết, cũng sẽ không đem hắn làm thành độc thi. Hạng Thượng đưa tay đoạt ở Ngục Huyền Tà Long lên tiếng. Trước, có đúng không? Thật đáng tiếc a. Ngục Huyền Tà Long lắc đầu liên tục, lại là vẻ mặt đáng tiếc bộ dáng. Trong cơ thể hắn có hư long ấn, giết hắn chế tác trở thành độc thi, cũng có thể tiếp tục bản thân tăng thực lực lên, là hiếm thấy trưởng thành hình độc thi a. Hạng Thượng không biết nói gì, bất lực nghiêng đầu nhìn xem Ngục Huyền Tà Long, rất muốn đánh mở cái này Ngục Huyền Tà Long đầu nhìn xem. Trong đầu hắn trừ bỏ chứa long thuật bên ngoài, còn tới ngọn nguồn trang cái gì? Ba câu nói bên trong thì có một câu giết người đoạt long thuật. Bản thân cùng hắn ở chung lâu, thật sợ bị hắn truyền nhiễm trở thành tên điên. Cái kia tranh, Hạng Thượng rất là hoài nghi. Cái kia trên mặt mang tà khí phi thường tuấn tú tranh, không phải là một cái bị Ngục Huyền Tà Long cho truyền nhiễm ảnh hưởng thành người điên a? Tất nhiên không có thích hợp độc thi. Chúng ta trước luyện một cái khác đường môn độc long thuật. Ngục Huyền Tà Long đã thành thói quen, Hạng Thượng chấp nhất khó chịu, cũng không lại làm cái gì cưỡng cầu. Đường môn có một môn độc long thuật, ngũ độc long thuật, đây là một môn phụ trợ long thuật. Nó là thuộc về long thuật sư mới có thể hoàn thành long thuật. Người trước học được phương pháp, đợi đến ngươi trở thành long thuật sư, chính thức thành lập thuật dẫn, là có thể thi triển trên người đồng bạn, ngũ độc long thuật. Hạng Thượng nhớ lại ngày đó, nếu như một đòn không đủ nhanh, không đủ mãnh liệt, bị đường hư cảm giác phá vỡ phòng ngự độc tố tiến vào thân thể của mình, coi như đánh thắng, chỉ sợ cũng phải rất phiền phức. Độc, đối với một cái hàng năm ở sơn lâm săn thú hài tử, rất là biết rõ uy lực của nó xác thực không nhỏ. Bằng không thì đường môn cũng sẽ không có dạng này nổi danh. Hạng Thượng toàn thân toàn ý luyện tập Ngục Huyền Tà Long truyền thụ cho đường môn long thuật, không còn đi quan sát bất cứ chuyện gì. Ngục Huyền Tà Long ngồi xổm ở khoảng cách Hạng Thượng cách đó không xa, dài nhỏ con mắt lấp lóe lấy càng ngày càng nhiều chờ đợi ánh mắt, trong miệng thấp giọng lẩm bẩm, cái này tăng lên tốc độ thật nhanh a, nhanh lên nữa, nhanh lên nữa. Chỉ cần đạt tới đại long thuật sư cấp độ, bản Tà Long mặc dù không có khả năng chúa tể thân thể, chí ít có thể mượn tới dùng 2 lần. 10 ngày, đối với rất nhiều người mà nói, trong chớp mắt liền đi qua. Không có bất kỳ cái gì thành tựu, cũng không có bất kỳ cái gì tiến bộ. 10 nuốt cấm đoán, đối với hạng thượng mà nói hoàn toàn là một loại khác khái niệm. Sở Tâm trầm mở to mắt, dùng sức nắm quả đấm một cái. 32% điểm 4 long huyết nồng độ. Tam cấp long tuyền, thời gian 10 ngày bản thân lần nữa dòng giã tăng trưởng 7% điểm 7 long huyết nồng độ. Tất sát cấp long lực bí pháp, xác thực rất mạnh, ngắn ngủi 2 thời gian 10 ngày. Bản thân long huyết nồng độ tăng trưởng 15%. 2 tháng, nhiều nhất hơn 2 tháng thời gian bản thân thì có cơ hội trùng kích đến 100% long huyết. 2 tháng, 16 tuổi 34 tháng niên kỷ, long huyết nồng độ 100%. Sở Tâm trầm lăng không dùng mình một cái. Bản thân cái này tốc độ tăng lên cũng quá nhanh a. Đã từng nghĩ đến 17 tuổi có thể long huyết đạt tới 100%, liền hết sức khai tâm, bây giờ lại chỉ cần 4 tháng thời gian, đây chính là tất sát cấp long lực bí pháp sao? Sở Tâm trầm hít sâu một hơi, quả nhiên là một cái độ cống hiến một phần hàng a. Thành danh cấp long lực bí pháp, căn bản đâu không có so sánh cùng nhau a. Gia Hồng hâm mộ nhìn xem Sở Tâm trầm, thời gian 10 ngày bản thân lên so Sở Tâm trầm sớm, nghỉ ngơi so với hắn muộn, long huyết nồng độ cũng chỉ là tăng trưởng 5%. Thành danh cấp long lực bí pháp thật so ra kém tất sát cấp long lực bí pháp. Có thể sư phụ không chỉ một đồ đệ, nếu để cho tất cả mọi người phân phối tất sát cấp long lực bí pháp, sư phụ khả năng đã sớm phá sản. 100%, Lữ Phẩm đột nhiên mở mắt, cười đắc ý, ta long huyết nồng độ đến 100%, hiện tại chỉ cần tìm tới tài liệu thích hợp, tăng lên trong cơ thể ta long dẫn giai cấp, tìm tới thích hợp tiên thiên long thuật cho ta bản thân thác ấn, ta liền có thể tiến giai trở thành long thuật sư cùng long võ sư. Nhanh như vậy, Chu Võ kinh ngạc trong bóng đêm nhìn về phía Lữ Phẩm phương hướng. 99% long huyết tốc độ tu luyện nhanh có thể lý giải. Nhưng là cái kia cuối cùng 1%, rất nhiều người tu luyện cả một đời cũng vô pháp đem cái kia 1% hoàn thành. Cả đời xem ở dưới 20 cấp trình độ, 10 ngày trước vẫn chỉ là 89% long huyết nồng độ. 10 ngày sau coi như đạt tới 99%, cũng là thiên tài long huyền. Kết quả thời gian 10 ngày từ 89%, trực tiếp hoàn thành rất nhiều người, có lẽ phải dùng 1 năm, thậm chí thời gian mấy năm, nhanh cũng phải dùng mấy tháng mới có thể hoàn thành cửa ải, liền cho nhẹ nhõm thông qua được. Hạng thượng mở mắt, hai tay ở trước ngực nhanh chóng kết ấn. Một đạo hắc sắc long thuật đáp xuống trán của hắn chỗ. Hai khỏa con mắt tròng trắng mắt lập tức ít đi rất nhiều, tăng lên càng nhiều hắc sắc bộ phận. Long thuật, hắc ám long xem, đẳng cấp 10 cấp, ở trong bóng tối có thể thấy rõ chừng 10 thước hoàn cảnh. Hạng thượng dùng từ ngục huyền tà long nơi đó tuyết đến long thuật, quan sát đối diện cách đó không xa Lữ Phẩm. Cái này long thuật lúc đầu mỗi một cấp chỉ có thể gia tăng 1 mét ánh mắt. Qua ngục huyền tà long cải biến về sau, mặc dù thao tác tính bên trên càng thêm phiền phức cùng nguy hiểm, sử dụng thậm chí có một loại long huyết muốn mất khống chế, giã tính khí tức ở long huyết bên trong bạo động cảm giác. Nhưng xác thực 10 cấp long thuật, có thể nhìn thấy chừng 20 mét khoảng cách, đáng tiếc. Tạm thời không có long dẫn cùng tiên thiên long thuật hoàn thành tiến giai. Hạng thượng ngầm thở dài. Những ngày này cùng ngục huyền tà long cũng học một chút long thuật sư mới có thể sử dụng long thuật. Còn có cái kia bộ hổ long võ chính mình cũng trên cơ bản học hết. Mặc dù không có khả năng làm đến chiêu chiêu tinh túy, nhưng cũng tốt hơn rất nhiều. Nếu như tiến giai đến long thuật sư cấp độ, Hạng Thượng hít sâu một hơi tính toán, dựa vào bản thân 100% tiên thiên long huyết. Thả ra long thuật có thể trực tiếp đem long thuật sư long thuật phát huy đến mạnh nhất huy năng. Trăm trăm long huyết, chúc mừng a! Hạng Thượng mỉm cười hồi tưởng đến Mục Huyền Tà Long truyền thụ long thuật lúc mà nói. Chân chính hắc ám long xem là một loại tiên thiên long thuật. Loại này ngày kia sửa chữa long thuật vẫn là so ra kém đạo kia tiên thiên long thuật uy năng. Hắn cũng không phải là vẻn vẹn chỉ là dùng để trong bóng đêm nhìn đồ vật. Còn có chân chính chiến đấu công hiệu. Kỳ thật, bản thiếu gia thiên tài như vậy, 100% long huyết cũng không có cái gì tốt đáng giá chúc mừng. Lữ Phẩm mỉm cười dựa vào hàng rào sát, nhìn xem Hạng Thượng, đúng rồi, Hạng huynh, người long huyết nồng độ đạt tới bao nhiêu? Có còn chưa đạt tới 99%? Có phải hay không cảm giác cửa ải rất khó đột phá? Bản thiếu gia đột phá ngược lại có chút tâm đắc, có thể nói cho ngươi, yên tâm. Bản thiếu gia sẽ không dùng cái này đến áp chế ngươi làm tiểu đội đệ nhị long thuật sư. Bản thiếu gia phải dùng thực tình đi cảm hóa ngươi. Nhường ngươi biết rõ, bản thiếu gia đối với ngươi là thật tâm. Ngươi nhất định sẽ làm cho bổn thiếu gia người. Hạng Thượng giờ khóc giờ cười nhìn xem Lữ Phẩm. Lời này từ một người đàn ông miệng bên trong nói ra. Làm sao lại nghe như vậy khó chịu đâu? Không cần. Chớ cùng bản thiếu gia khách khí a. Lữ Phẩm nhìn thấy Hạng Thượng cự tuyệt vội vàng nói, đừng khách khí, đừng khách khí a, không quan hệ, không có quan hệ, rất nhiều người đều sẽ kẹt ở chỗ này, kinh nghiệm tâm đắc thật rất trọng yếu, bản thiếu gia thật không cầm cái này áp chế ngươi, kỳ thật ta cũng đã đem long huyết ngưng luyện đến 100%. Hạng Thượng rất là xin lỗi nhìn xem Lữ Phẩm, cho nên, thật không cần thiết, cái gì? Lữ Phẩm cùng ba người khác đồng thời kinh khiếu thanh âm. Quanh quẩn ở nơi này sâu chôn dưới đất phòng tạm giam bên trong. 20 ngày thời gian từ 51%, hoàn thành ngưng luyện 100% long huyết. Lữ Phẩm liên hồi khiển trách nhìn xem Hạng Thượng, ngươi chừng nào thì hoàn thành? Hôm qua à? Hạng Thượng rất nghiêm túc suy tư một chút gật đầu xác nhận. Ân, sáng sớm hôm qua xong giảm long huyết 100%. Yên tĩnh, bóng tối phòng tạm giam lâm vào yên tĩnh giống như chết. Chỉ có thể nghe được bốn người khác cái kia thô trọng tiếng thở dốc. Trong đó lấy Lữ Phẩm tiếng thở dốc to lớn nhất. Hạng Thượng rất khó khăn nhìn xem Lữ Phẩm. Nhìn đến cái này vị cùng một chỗ ngồi xổm phòng tạm giam bằng hữu lại một lần nữa bị đả kích. Thế nhưng là mình bây giờ không nói. Đi ra thi triển ra. Đối phương cũng có thể nhìn thấy. Cái kia ngược lại làm cho đối phương cảm thấy mình giấu giếm. Hôm qua liền 100%. Cũng không còn sớm nói với người ta. Lữ Phẩm lần nữa ngồi xổm ở góc tường. Ngón trỏ trên mặt đất vẽ lấy vòng tròn. Quá xấu rồi, quá xấu rồi. Vẽ một vòng vòng nguyền rủa ngươi. Nguyền rủa ngươi. Hạng Thượng trừ bỏ bất lực vẫn là bất lực. Đây là cái gì cùng cái gì đó? Đúng rồi. Lữ Phẩm bỗng nhiên đứng lên thể nhìn xem Hạng Thượng phương hướng. Con người lại một lần lấp lóe lấy mới quang mang. Ngươi hoàn thành 100% long huyết một khắc này. Từ mặt đất rút lấy không ít long khí đến gột rửa long huyết tạp chất a. Ngươi bây giờ tiên thiên long huyết là bao nhiêu? Bổn thiếu gia tiên thiên long huyết đã đạt đến 50%. Cái này, Hạng Thượng gãi đầu một cái. Ta nói ra, ngươi không có tự ti a. Ý tứ gì? Lữ Phẩm dùng mình một cái. Ngữ khí mang theo tiếng khóc nức nở. Hạng Thượng a, bảo bối a. Bản thiếu gia đã chịu không được ngươi đả kích, ngươi kiềm chế một chút a, nhưng là không thể gạt ta a. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh,